33, up 2 chương nữa, đến chủ nhật. 24, lại up thêm 2 chương nữa hen. Em dáng chờ nha ti ti ti ti cách chương.